Sau khi cô ăn tối xong trở về phòng ngủ, một lúc lâu cũng không thấy Lục Văn Thủ tới đây. Giữa chừng giúp việc đã đến một lần, nói: "Ngài Lục bận rộn ở phòng làm việc, bảo tôi hỏi bà chủ cần tắm rửa không." Lâm Thanh Dung từ chối: "Tôi biết sắp xếp ở phòng tắm, lát nữa tôi tự tắm." "Được ạ." Không có điện thoại, tivi, Lâm Thanh Dung cũng không nhìn thấy, không biết có thể làm gì. Cô ngồi trên giường một lát, sau đó lần mò theo vách tường đến phòng tắm tắm rửa. Một tiếng sau, cô lại lần mò theo vách tường, từ từ đi ra từ phòng tắm. Ngón chân không cẩn thận đá trúng tủ, cơn đau như kim châm khiến Lâm Thanh Dung hít sâu một hơi, từ từ ngồi xổm xuống. Có lẽ với người khác mà nói, không nhìn thấy sẽ rất tuyệt vọng, nhưng cô mù lâu như vậy, trong lòng đã sớm chết lặng rồi. Với lại dáng vẻ của cô bây giờ, có lẽ không nhìn thấy là tốt nhất. Bỗng nhiên, trong đầu Lâm Thanh Dung hiện ra cuộc trò chuyện với Tông Sinh ngày đó. "Tôi bảo người đi điều tra rồi, vừa mới nhận được tin tức. Hai người này, một người bị thương nặng chết ở bệnh viện, một người xảy ra tai nạn xe cộ, xương cốt được để yên ở trong nhà tang lễ." Sẽ không đâu." Lâm Thanh Dung choáng váng đầu óc một trận, gần như ngã nhào xuống đất, cả người cô run rẩy, ép mình không nghĩ tới những chuyện kia nữa. "Cậu mợ sẽ không chết đâu. Là Lục Văn Thủ sợ mình lại chạy cho nên giấu bọn họ đi rồi thôi. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn ngày mai Lục Văn Thủ sẽ cho cậu mợ đến thăm mình. Cô chỉ còn lại hai người thân là cậu và mợ, không thể mất đi bọn họ được nữa." Lâm Thanh Dung tự nói với mình là Lục Văn Thủ đang đùa giỡn mà thôi, ngày mai sẽ có thể gặp bọn họ rồi, khiến tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, lần mò đến sau giường, ngoan ngoãn đi lên ngủ. Nhưng cô đợi rất lâu, rất lâu, Lục Văn Thủ vẫn không đến phòng ngủ. Lúc đang mơ màng, giúp việc tới gõ cửa. "Bà chủ, cô cần xuống lầu ăn bữa sáng không ạ?" "Đã là buổi sáng rồi sao?" Lâm Thanh Dung trả lời giúp việc một câu, lần mò đến phòng tắm rửa mặt, sau đó cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ. Cô vừa từ từ xuống lầu, vừa hỏi: "Ngài Lục xuống chưa?" Lục Văn Thủ đang ngồi ở phòng ăn từ lâu, anh thấy Lâm Thanh Dung vịn cầu thang từ từ đi xuống. Bậc thang cao như vậy, sợ cô không cẩn thận sẽ ngã, bèn đứng dậy, bước nhanh tới dìu cô. Lục Văn Thủ nói: "Nếu thật sự không tiện thì bảo giúp việc giúp em, đừng cậy mạnh." Lâm Thanh Dung ừ một tiếng. Cô đã được ghế đến ngồi, Lục Văn Thủ bảo cô ngẩng đầu, nhỏ nước thuốc vào mắt cô. Khi ăn cơm, hai người đều không nói chuyện. Bình thường Lục Văn Thủ không phải dễ dàng tức giận, nếu không đã làm ầm lên với cô rồi. Dường như từ tối hôm qua, sau khi ném đũa, người đàn ông này đã trở nên im lặng, ít lời hơn, khiến Lâm Thanh Dung rất sợ hãi. Mãi đến khi ăn sáng xong, Lâm Thanh Dung mới cố lấy can đảm. "Ngày hôm qua anh nói..." "Lời anh từng nói anh vẫn nhớ rõ." Lục Văn Thủ nhìn thoáng qua cô, vẻ mặt phức tạp. "Anh gọi điện thoại cho cậu em, hỏi xem bọn họ có đến không." Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt tối tăm không có ánh sáng của Lâm Thanh Dung sáng rực lên, có chút kích động. Cô biết cậu mợ không chết mà. Lâm Thanh Dung nắm chặt quần áo, căng thẳng ngồi ở đó, suy nghĩ lung tung xem lát nữa phải nói cái gì với cậu. Bỗng nhiên, tay cô bị nhét vào một thứ. Lục Văn Thủ nói: "Điện thoại qua rồi, em nói với cậu em đi." Bàn tay của Lâm Thanh Dung đang run rẩy, một lúc lâu sau đó mới để điện thoại đến bên tai. Cô hít thở nhẹ nhàng, một lúc sau mới thử gọi một tiếng. "Cậu Thanh Dung, là cậu đây." Đầu bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của cậu. "Cháu thế nào rồi?" Giọng nói quen thuộc lâu ngày không gặp khiến trong lòng Lâm Thanh Dung chua xót. Lâm Thanh Dung muốn hỏi bọn họ sống thế nào, nhưng mở miệng rồi vẫn không nói chuyện, nước mắt không thể khống chế rơi xuống. "Cậu..." Cô khóc nức nở, cái gì cũng không nói ra được. Khi trò chuyện với Tông Sinh, cô thật sự cho rằng cậu mợ đã chết rồi. Khoảnh khắc kia giống như không còn hy vọng gì nữa vậy. Được rồi, đừng khóc nữa." Cậu an ủi Lâm Thanh Dung. "Ngài Lục đối xử với cậu mợ rất tốt, cậu với mợ cháu cũng lo lắng sức khỏe cháu không tốt mới không dám quấy rầy cháu." Lâm Thanh Dung nắm chặt lấy điện thoại, nức nở nói: "Cậu, cháu rất nhớ cậu và mợ. Mợ đâu rồi, cháu muốn nói chuyện với mợ. Cháu đi tìm hai người có được không?" "Mợ của cháu mắc bệnh cũ rồi, mấy ngày nay luôn không thoải mái." Cậu nói: "Nghe ngài Lục nói cháu mang thai rồi, cháu cố dưỡng thai cho tốt, đợi mợ cháu khỏe hơn, cậu mợ sẽ đi qua thăm cháu." "Mợ đau đầu lắm không ạ?" Lâm Thanh Dung hỏi tiếp. "Cháu nhớ cậu mợ, muốn đi tìm hai người." "Không đau lắm, có cậu ở đây mà. Thanh Dung à, cháu tập trung chăm sóc mình và đứa con trong bụng cho thật tốt, đừng mãi lo lắng cho cậu mợ." Lâm Thanh Dung hít mũi. "Vâng." "Không nói nữa, cậu lấy thuốc bắc vừa sắc xong cho mợ cháu uống đây. Lần sau, cậu lại gọi điện thoại cho cháu." "Cậu..." khó khăn lắm mới nhận được điện thoại. Lâm Thanh Dung lưu luyến không nỡ, muốn nói thêm hai câu với cậu, nhưng bên kia đã cúp máy rồi. Cô năn nỉ Lục Văn Thủ. Anh dẫn em đi thăm cậu mợ được không? Em nhớ bọn họ. Lục Văn Thủ ngẩng đầu lau đi nước mắt trên mặt người phụ nữ, cảm giác đau lòng đều viết lên trên mặt. Vợ chồng Lâm Cảnh Phàm đã chết từ lâu rồi. Anh biết bọn họ là người thân duy nhất của Lâm Thanh Dung, không muốn tin rằng bọn họ đã chết. Vì thực hiện lời hứa của mình, tối hôm qua Lục Văn Thủ điện thoại liên lạc điều tra thông tin của Lâm Cảnh Phàm, từ trong video lựa chọn âm thanh của ông cho kỹ thuật chỉnh âm. Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại khi nãy chỉ là mang theo máy biên giọng của Lâm Cảnh Phàm để nói chuyện với Lâm Thanh Dung mà thôi. Lâm Thanh Dung nâng tay anh để lên má cọ cọ. Em muốn gặp bọn họ một lần thôi cũng được, cái gì em cũng nghe theo anh, có được không? Được, nhưng phải qua một khoảng thời gian nữa. Lục Văn Thủ động đậy môi, lại nói dối cô lần nữa. Cậu của em cũng nói với em rồi đấy, mợ em lại bị mắc lại bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng. Không sao, em có thể đợi. Lâm Thanh Dung không khóc nữa, nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Em biết ngay anh giấu bọn họ đi rồi, anh không lừa em. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sức khỏe tốt hơn một chút, bọn họ sẽ đến thăm em. Ừ, em nhất định sẽ ngoan ngoãn. Có lẽ vì nói chuyện điện thoại với cậu rồi, biết bọn họ rất ổn, nên khẩu vị của Lâm Thanh Dung cũng tốt hơn. Ăn hết một bát mì hoành thánh tôm nõn, còn không có phản ứng thai nghén quá mãnh liệt. Lục Văn Thủ vẫn không đến công ty, ở nhà cùng Lâm Thanh Dung mời bác sĩ phụ khoa tới đây. Sau khi bác sĩ phụ khoa kiểm tra cho Lâm Thanh Dung xong thì nói chuyện riêng với Lục Văn Thủ. Sức khỏe của Lâm Thanh Dung không tốt, đứa nhỏ này thật sự khó mà giữ được, không bằng bồi dưỡng sức khỏe của cô trước. Lục Văn Thủ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mặt xám như tro, đáy mắt lộ vẻ chán nản. Là anh không bảo vệ cô thật tốt, khiến cô mất đi một đôi song sinh, còn đối xử với cô như vậy, bản thân anh tạo nghiệp quá nhiều, khiến cho con của cô cũng không giữ được. Một lúc sau, Lục Văn Thủ mới khàn khàn nói. Không giữ được thì thôi vậy, sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn. Anh hỏi bác sĩ, khi nào thì làm phẫu thuật cho cô ấy? Bác sĩ nhìn thoáng qua người đàn ông cũng thấy không đành lòng. Ngài chú ý chăm sóc bà chủ trước, 2 tuần sau tôi lại đến kiểm tra, nếu thật sự không được thì lại làm phẫu thuật cho bà chủ. Hầu kết Lục Văn Thủ trượt lên trượt xuống, cuối cùng nhỏ giọng một tiếng. Lục Văn Thủ hoàn toàn bỏ suy nghĩ đến công ty, giao toàn quyền cho phó tổng giám đốc. Anh sẽ hỏi Lâm Thanh Dung có muốn vẽ tranh không, bảo giúp việc mua một đống thuốc màu, còn có cả giá vẽ, giờ giá vẽ đến vườn hoa, vừa phơi nắng vừa vẽ tranh cùng cô. Nếu Lâm Thanh Dung không muốn vẽ thì nghe sách với cô, hoặc là chơi trò, anh hỏi, tôi đáp. Anh cũng không còn nổi giận với cô nữa, luôn dịu dàng dỗ dành. Anh không có cách nào khiến cô trở về dáng vẻ như trước kia, nhưng không sao cả, cô vẫn ở bên cạnh anh là được rồi. Như thế đã đủ rồi. Bác sĩ chỉ cho một chai thuốc, sáng tối Lục Văn Thủ đều nhỏ mắt giúp Lâm Thanh Dung. Nhưng nhỏ nước thuốc một tuần, gần như sắp dùng hết rồi, Lâm Thanh Dung vẫn không nhìn thấy. Hôm nay phó tổng giám đốc của công ty gọi điện thoại cho Lục Văn Thủ, có việc gấp muốn anh tự đi qua xử lý. Em ở nhà ngoan nhé, anh bận xong sẽ trở về. Lục Văn Thủ hôn lên cánh môi người phụ nữ. Lúc anh trở về sẽ mua bánh mâu xe cho em, được không? Lâm Thanh Dung gật đầu. Anh đi đi, cô giúp việc ở với em rồi. Lục Văn Thủ đi rồi, Lâm Thanh Dung muốn ra ngoài phơi nắng, giúp việc nói hôm nay nóng, mặt trời to, phơi nắng sẽ ảnh hưởng đến cô. Cô bảo giúp việc mở tivi, tự mình nghe một chút tin tức cũng tốt. Buổi sáng cô ăn uống, nghe tivi ở trong phòng khách. Đến buổi trưa, Lục Văn Thủ vẫn chưa trở về. Lâm Thanh Dung ăn cơm chưa xong, cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cô không cho giúp việc đỡ, tự mình đi lên lầu. Vừa bước lên lầu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa xa. Bà chủ thật đáng thương, rõ ràng đứa nhỏ không giữ được nữa, tuần sau đã phải làm phẫu thuật lấy da rồi, cô ấy còn không biết gì cả. Ngài Lục cũng chỉ sợ cô ấy đau lòng quá nên mới không dám nói với cô ấy thôi. Giúp việc kia cũng thở dài theo. Nhưng dù sao bà chủ cũng mang thai đứa nhỏ, sao có thể không biết chuyện này chứ. Hơn nữa cả nhà cậu của bà chủ rõ ràng đã chết rồi, ông chủ vẫn còn giấu giếm cô ấy. Nghe nói mợ của bà chủ nôn nóng đến bệnh viện mới bị đâm chết, thật là sống chết khó đoán mà. Giúp việc lặng lẽ nói. Nghe bọn họ nói lúc trước không thấy bà chủ đâu, ông chủ rất tức giận, tìm người đến chỗ cậu bà chủ hỏi. Ông chủ cũng quá cực đoan rồi. Cái này có là gì, lúc trước ông chủ còn nhốt bà chủ, xem này, bà chủ mới đi chưa bao lâu lại bắt người trở về rồi. Bà chủ của chúng ta thật đáng thương. Mấy giúp việc nói mấy chuyện phiếm mấy câu rồi bắt đầu làm việc. bàn tay Lâm Thanh Dung nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, khớp xương trở nên trắng bệch, thân thể đang run rẩy, đại não gần như trống rỗng. Cô nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cắn chặt môi, sờ tay vịn, từ từ đi lên trên, giống như chỉ mới lên tới mà thôi. Hà giúp việc muốn xuống lầu nhìn thấy Lâm Thanh Dung ở đầu cầu thang thì hoảng sợ. Bà chủ. Lâm Thanh Dung gật đầu, giọng nói mệt nhọc. Tôi rất buồn ngủ, muốn về phòng ngủ một lát. Bà chủ, có cần tôi đỡ không ạ? Không cần. Lâm Thanh Dung từ từ bước lên trên, nghe tiếng bước chân đi xuống của mấy giúp việc, còn có tiếng nói thầm căng thẳng của bọn họ. Bà chủ mới lên lầu, không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta khi nãy chứ? Trong lồng ngực của Lâm Thanh Dung tràn đầy cảm giác chua xót, gần như sắp không nhịn được mà khóc lên. Hai chân cũng nhũn ra. Sau khi lần mò vào phòng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt thảm, lấy tay che mặt, cắn môi khó chịu khóc lên, sợ bị người ta nghe thấy. Thì ra Tông Sinh nói thật, cậu mợ của cô đã chết từ lâu rồi. Chẳng trách mấy ngày nay cô hỏi Lục Văn Thù khi nào có thể nhìn thấy cậu, hoặc là gọi điện thoại cho bọn họ, Lục Văn Thù luôn cứ qua loa lấy lệ. Thì ra là bọn họ đã mất rồi. Là Lục Văn Thù đang lừa cô, là cô không chấp nhận được cái chết của cậu, vẫn luôn lừa mình dối người. Lâm Thanh Dung ôm đầu gối, ngồi ở cạnh cửa, khó chịu, khóc lên. Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Cô vội vàng đứng dậy, dựa vào bài trí của phòng ngủ đi đến bên giường, xốc chăn lên, nằm xuống. Lâm Thanh Dung giả vờ ngủ say, nghe thấy tiếng cửa bị mở vặn, có tiếng bước chân đi tới bên giường. Tiểu tiên nữ nên thức dậy rồi. Người đàn ông véo má cô, cười nhẹ nói. Giúp việc nói em ăn cơm xong đã đi lên đi ngủ, bây giờ đã sắp tối rồi, còn chưa ngủ đủ sao? Lâm Thanh Dung vờ như mới thức dậy. Khi nãy anh nói gì vậy? Nói em đã ngủ quá lâu rồi. Hôm nay khá buồn ngủ. Lâm Thanh Dung thuận thế được anh đỡ lên, đứng dậy từ trên giường. Công ty rất bận sao? Ừ, nhưng anh đã xử lý xong cả rồi. Lục Văn Thủ mang dép bông lên chân cô. Khi ngẩng đầu lần nữa mới phát hiện đôi mắt Lâm Thanh Dung đỏ ửng. Anh căng thẳng hỏi. Sao mắt em lại đỏ như vậy? Có phải em không thấy thoải mái không? Lâm Thanh Dung lắc đầu. Không có. Có thể là nằm mơ rồi khóc rồi, khóc lâu quá nên mới bị thế. Ngày mai anh vẫn ở nhà với em. Lục Văn Thủ đỡ cô đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi thêm mấy ngày nữa sẽ để cậu mợ của em qua đây thăm em, có được không? Lâm Thanh Dung mím môi, giả vờ như rất ngạc nhiên và vui mừng. Thật sao? Anh không lừa em chứ? Thật, anh lừa em lúc nào? Lâm Thanh Dung cố hết sức kiềm nén, mình không để lộ một chút cảm xúc nào trước mặt anh. Nhưng anh vẫn luôn lừa tôi. Lâm Thanh Dung được Lục Văn Thủ dẫn xuống lầu ăn bữa tối. Ăn bữa tối xong, ngồi ghế sofa xem tivi một lát, Lục Văn Thủ nói mang theo bánh ngọt về đút cho cô ăn. Bánh ngọt mềm xốp, vào miệng là tan, còn rất ngọt, nhưng Lâm Thanh Dung lại cảm thấy chua xót. Cô ép mình đừng nghĩ tới những chuyện kia nữa, miễn cưỡng ăn mấy miếng, cuối cùng nói không thoải mái, không muốn ăn nữa. Lục Văn Thủ nói với cô rất nhiều chuyện, hỏi cô ngày mai có muốn ra ngoài ăn cơm dã ngoại không. Đầu óc của Lâm Thanh Dung mơ hồ, không biết anh đang nói gì, chỉ liên tục nói được. Không biết cô đi theo Lục Văn Thủ trở về phòng ngủ tới lúc nào. Anh ngủ bên cạnh cô. Rõ ràng cô đang ngủ cả buổi chiều, nhưng vẫn buồn ngủ, cũng dần ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Dung mơ thấy ác mộng, sợ đến tay chân run rẩy, thoáng chốc đã bừng tỉnh. Cô thở hổn hển mở to mắt, cho rằng lại là một màu tối tăm, nhưng cô nhìn thấy đèn treo màu vàng ấm trên đỉnh đầu. Đèn treo kiểu châu Âu, giống như một đóa hoa lưu ly vô cùng xinh đẹp. Cô vẫn đang nằm mơ sao? Lâm Thanh Dung chớp mắt, ngọn đèn treo kia vẫn không biến mất, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nâng tay lên, rõ ràng nhìn thấy năm ngón tay mảnh khảnh. Sau khi phát hiện mắt mình đã nhìn thấy, trong lòng Lâm Thanh Dung cũng không gợn sóng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm bên gối, ngũ quan lạnh lùng mê người, đang nhắm mắt ngủ say. Anh ta là ai vậy? Lâm Thanh Dung phát hiện không nhìn thấy lâu như vậy, rõ ràng người đàn ông này vô cùng quen thuộc với cô, nhưng lại giống như không quen biết anh ta. Cô nhìn chằm chằm Lục Văn Thủ, cứ im lặng mà nhìn như thế. Đột nhiên nhớ tới lời thì thầm của hai giúp việc lúc chiều, còn có cả những lời người đàn ông xa lạ gọi điện thoại nói với cô hôm đó nữa. Anh ta hại cô thê thảm như vậy, vì sao còn muốn tìm cô về, nhốt cô ở bên cạnh anh ta? Nhớ tới cái chết thê thảm của cậu mợ, người thân duy nhất của mình cũng không còn nữa, trong mắt Lâm Thanh Dung hiện lên hận thù. Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước qua từ trên người người đàn ông. Lâm Thanh Dung kéo ngăn tủ, nhìn thấy con dao mình đã để bên trong rất lâu, bây giờ vẫn nằm ở đó như cũ. Cô lấy con dao, cầm cán dao rút nó ra từ trong túi bảo vệ. Lưỡi dao sắc bén, trên mặt dao sáng ngời phản chiếu đôi mắt đỏ ửng của cô. Đôi mắt sáng lại tràn đầy hơi thở của cái chết. Lâm Thanh Dung mơ hồ nhìn thấy bức tranh trên vách tường từ mặt dao. Cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên bức tường treo một tấm ảnh cưới rất lớn. Trong ảnh chụp, cô mặc áo cưới khảm đầy kim cương, ngồi trên ghế, còn người đàn ông quỳ một gối, cẩn thận mang giày cho cô. Ảnh cưới. Lâm Thanh Dung nhớ mấy ngày trước, anh ta dẫn mình ra ngoài một chuyến, bảo mình ký tên lên tờ giấy gì đó rồi chọn nhẫn, cuối cùng còn nói dẫn mình đi mua quần áo. Chẳng trách lúc ấy đi theo Lục Văn Thù ra ngoài, cô nghe thấy có người nói tới giờ làm việc thế nào, đến kết hôn còn không cho. Thì ra, anh ta dẫn mình đi kết hôn. Anh ta lợi dụng lúc mình không nhìn thấy, dụ dỗ mình ký tên lên tờ giấy kết hôn. Lâm Thanh Dung nhìn người đàn ông đang ngủ say, tay run rẩy. Người đàn ông liên tục hành hạ, làm nhục cô, còn có lời nói của giúp việc, lời nói của Tông Sinh không ngừng chiếu lại trong đầu cô, trong lòng cô đầy thù hận và tuyệt vọng. Lâm Thanh Dung nâng con dao trong tay lên, đâm mạnh vào lồng ngực của người đàn ông. Khoảnh khắc con dao đâm rách da thịt, đau đớn sâu sắc khiến Lục Văn Thù gần như không thở nổi. Anh mở to mắt, nhìn thấy trên mặt Lâm Thanh Dung dính mấy giọt máu, trong mắt tràn đầy thù hận. Anh cúi đầu, nhìn thấy trong ngực mình cắm một con dao, tay người phụ nữ cầm lấy cán dao vẫn đang run rẩy. Em... Lục Văn Thù nhìn chằm chằm cô, đau đớn trên người không bằng sự khó tin trong mắt anh. Em có thể nhìn thấy rồi. Vì sao? Vì sao đâm dao vào ngực anh? Lâm Thanh Dung ngửi được mùi máu tươi mới dần tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy huyết sắc trên mặt Lục Văn Thù dần dần rút đi. Anh ta trợn to mắt nhìn mình. Mà con dao trên tay mình đang cắm trong ngực anh ta, tay dính đầy máu tươi. Em giết anh rồi sao? Cô lẩm bẩm, đột nhiên rút con dao ra từ trong ngực anh. Mũi dao chuyển hướng, đâm mạnh về phía ngực mình. Em trả cho anh. Giữa chừng, con dao bị người nào đó nắm chặt. Lục Văn Thù nắm chặt lấy lưỡi dao, cho dù lòng bàn tay bị cắt, máu tươi chảy dọc từ cổ tay vào trong ống tay áo, anh cũng vẫn nắm chặt lưỡi dao, không cho Lâm Thanh Dung tự sát. Xin em. Anh đỏ bừng mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Đừng giết con của anh nữa. Lâm Thanh Dung rút mạnh con dao ra. Lục Văn Thù liều mạng cầm chặt lưỡi dao. Cho dù vì hành động của Lâm Thanh Dung mà lưỡi dao đã cắt rất sâu, máu càng chảy nhiều hơn, nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Đừng giết con của anh. Người đàn ông đau khổ cầu xin. Lâm Thanh Dung kéo mấy lần, thấy anh không chịu động tay thì buông cán dao ra, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài, cũng không nhìn anh. Lục Văn Thù muốn đuổi theo, nhưng lúc Lâm Thanh Dung rút dao ra đã khiến anh chảy máu quá nhiều, cả người gần như ngâm trong máu, trơ mắt nhìn cô rời đi. Lúc rạng sáng này, khắp nơi đều yên tĩnh, giúp việc cũng ngủ cả rồi. Lâm Thanh Dung đi chân trần dọc theo cầu thang, chẳng mấy chốc đã xuống lầu, kéo cửa đi ra ngoài. Cô ngồi trên bậc thềm, đầu óc hỗn loạn, không biết mình đã làm gì. Một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Thanh Dung run cầm cập. Cô cúi đầu nhìn máu khắp tay, nhớ tới cảnh khi nãy còn có Lục Văn Thù trong vũng máu. Cô run rẩy mở điện thoại, tìm số của Tông Sinh trong danh bạ, gọi đi. Một hồi lâu bên kia mới có người nghe máy, tiếng chửi rủa của Tông Sinh vang lên. Lục Văn Thù, mẹ kiếp, cậu có phải bị bệnh hay không? Chết tiệt, rạng sáng đi gọi điện thoại cho tôi, gọi quỷ à? Tôi... Môi Lâm Thanh Dung run run, nói không ra được một câu hoàn chỉnh. Lâm Thanh Dung? Sau khi Tông Sinh nghe ra giọng nói của cô thì tỉnh táo lại một chút, hỏi cô. Sao cô lại cầm điện thoại của Văn Thù? Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thanh Dung, cô nói chuyện đi. Làm sao thế? Tôi giết người rồi. Lâm Thanh Dung run rẩy nói. Tôi giết người rồi. Hả? Cô giết ai? Sau vài giây yên tĩnh, Tông Sinh sợ hãi kêu lên. Khốn kiếp, cô đừng nói là giết Văn Thù rồi nhé. Lâm Thanh Dung chỉ lẩm bẩm. Rất nhiều máu. Mẹ kiếp. Tông Sinh hoàn toàn hoảng sợ rồi quát to với cô. Lâm Thanh Dung, cô tỉnh táo một chút, nói cho tôi biết hai người ở đâu. Lâm Thanh Dung cũng không biết mình trả lời Tông Sinh cái gì. Cô nhìn chằm chằm máu tươi trên tay, vẫn luôn run rẩy. Tông Sinh lái xe điên cuồng đến Bích Tỷ Sơn Trang. Anh biết địa chỉ cụ thể của Bích Tỷ Sơn Trang, Lục Văn Thù ở. Xe vừa dừng lại ở cửa, anh vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Thanh Dung ngồi trước cửa nhà, bàn tay đầy máu. Lâm Thanh Dung! Lâm Thanh Dung ngẩng đầu nhìn, thấy anh ta đến đây, trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi. Tôi giết người rồi! Tông Sinh không quan tâm đến cô, chạy như điên vào nhà, xông lên lầu. Anh cũng không cần tìm, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở rộng, vừa xông vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ. Lục Văn Thù ngã trong vũng máu. Khoảnh khắc đó Tông Sinh gần như nghẹt thở. Khốn kiếp, người phụ nữ ngoài cửa kia lại dám giết Lục Văn Thù, cô ta nghĩ cái gì vậy? Tông Sinh vội vàng cầm khăn lông qua làm thao tác cầm máu đơn giản cho Lục Văn Thù, tay vẫn luôn run rẩy. Sau đó gọi điện thoại cho 115, nói địa chỉ, thúc giục bệnh viện mau đến đây. Làm xong mọi chuyện, anh cầm điện thoại vội vàng xuống lầu, đúng lúc đụng phải người giúp việc nghe thấy tiếng động lên xem xét. Giúp việc nhìn thấy Tông Sinh thì sợ đến suýt nữa hét lên chói tai. Gọi 115, thúc giục người của bệnh viện đến nhanh. Tông Sinh cảnh cáo người giúp việc. Cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được nói lung tung. Tông Sinh xông ra ngoài nhà, nhìn thấy Lâm Thanh Dung vẫn đang ngồi ở bậc thềm. Anh cào tóc, nôn nóng hỏi. Vì sao cô ra tay với Văn Thù? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta giết cậu mờ của tôi. Lâm Thanh Dung nhìn chằm chằm máu trên cánh tay, môi run run. Anh ta đã chết rồi sao? Tôi giết anh ta rồi sao? Tông Sinh mắng. Khốn kiếp, cô điên rồi hả? Sao Văn Thù có thể ra tay với người thân của cô được? Đúng là Văn Thù có chút tàn nhẫn, nhưng cậu ấy không phải người không có nhân tính. Tôi không biết. Lâm Thanh Dung đã không biết ai đang nói thật nữa rồi. Đầu óc đều là Lục Văn Thù trong vũng máu. Tôi đền mạng cho anh ta. Này, cô! Tông Sinh hung hăng mắng một câu, đỡ cô đi ra bên ngoài. Sau khi nhét người vào trong xe, anh lập tức lái xe rời đi. Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bến cảng. Bến cảng lúc rạng sáng vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Có thuyền đang đưa hàng, còn có du thuyền sắp rời bến. Mấy hành khách đang ở trên du thuyền có chút ồn ào. Tông Sinh đỡ Lâm Thanh Dung đang đờ đẫn xuống xe, vội vàng đi mua vé du thuyền, nhét vào tay Lâm Thanh Dung. Lại lấy ra 2 tấm thẻ, nhét vào tay cô. Cái này là du thuyền đi Nam Tư, trên đường ngang qua rất nhiều nước, cô xuống ở đâu cũng được. Mật khẩu của 2 tấm thẻ này đều là 666, cô cần tiền thì đi ATM mà rút. Lâm Thanh Dung mở to 2 mắt nhìn Tông Sinh. Có phải anh ta đã chết rồi không? Cậu ấy sẽ không chết, nhưng cô ở lại đây sẽ làm lớn chuyện hơn nữa. Tông Sinh đẩy cô đến cửa kiểm vé. Cô ra nước ngoài trước, ở lại đâu cũng được. Sau khi đến cửa kiểm vé, nhân viên kiểm vé nhìn vé của Lâm Thanh Dung, thả cô đi qua. Lâm Thanh Dung không muốn đi, muốn quay về. Tông Sinh vẫy tay với cô, sắc mặt nặng nề. Lâm Thanh Dung, cô nghe lời tôi, ra nước ngoài trước, cô ở lại đây chỉ có một con đường chết thôi, ai cũng không bảo vệ được cô cả. Tôi... Lâm Thanh Dung nhìn chằm chằm Tông Sinh, yên lặng, rơi nước mắt. Tông Sinh lại vẫy vẫy tay với cô. Lâm Thanh Dung nắm chặt 2 tấm thẻ kia, cúi đầu bước nhanh lên ván cầu, càng khóc dữ dội hơn. Cô không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Tông Sinh bước vào xe, xe dứt khoát đi mất. Lâm Thanh Dung lại cúi đầu, nhìn thấy máu tươi đã khô trên tay mình, nhắc nhở cô đã từng làm gì. Tiểu tiên nữ, em có yêu anh không? Chỉ cần là em nói, cái gì anh cũng tin. Tiểu tiên nữ, anh yêu em. Trong đầu cô hiện lên từng chút chuyện khi ở chung với Lục Văn Thù. Dáng vẻ của anh khi chơi xấu, ghen tuông, không biết xấu hổ, hôn trộm cô. Lâm Thanh Dung xoay người, vội vàng đi xuống. Cô không thể đi. Nếu cô đi rồi, sẽ không thể về được nữa, không thể nhìn thấy anh nữa. Lâm Thanh Dung đụng vai một du khách. Du khách kia đẩy mạnh cô một cái, thân thể cô nghiêng nghiêng, ngã qua dây xích bảo vệ thấp thấp, rơi vào trong biển. Thân thể chìm xuống, đầu óc cô trống rỗng, lại dần hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông, trước mắt một mảnh mơ hồ. Lục Văn Thù, anh yêu em có đúng không? Lục Văn Thù, em cũng yêu anh. Rạng sáng Dương Yến đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau khi nghe theo tiếng chuông tìm được điện thoại thì nhấn nút nghe máy. Alo? Chị Dương Yến, xảy ra chuyện rồi. Đầu kia chuyển tới giọng nói sốt ruột, hoảng sợ của Tưởng Song Kỳ. Anh Tư của em bị chị Thanh Dung đâm bị thương rồi. Lục Văn Thù bị đâm? Dương Yến bỗng tỉnh táo, ngồi từ trên giường dậy, vội truy hỏi. Anh ấy bị tiểu tiên nữ đâm bị thương, chuyện gì vậy? Anh ấy ra nước ngoài tìm được tiểu tiên nữ rồi sao? Em cũng không rõ. nghe Tưởng Song Kỳ ấp úng, Dương Yến biết trong điện thoại cũng không hỏi rõ được. Sau khi biết tin cô ta và Phương Tinh Nghị 20 phút trước đã tới bệnh viện thành phố thì cúp máy, nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Khi Dương Yến tới bệnh viện thành phố đã là 3 rưỡi sáng. Cô tìm được khu cấp cứu, đi theo hành lang, ở nơi xa xa đã nhìn thấy hai người đứng ngoài phòng phẫu thuật. Là Phương Tinh Nghị và Tưởng Song Kỳ. Sắc mặt hai người đều sốt ruột, nhìn chằm chằm đèn đỏ đang sáng của phòng phẫu thuật. Kỳ Kỳ! Dương Yến gọi một tiếng rồi nhanh chóng đi tới, hỏi. Thế nào rồi? Chị Dương Yến! Tưởng Song Kỳ đi tới đỡ cô. Sau khi nghe thấy giọng cô, Phương Tinh Nghị cũng quay đầu lại nhìn. Thấy Dương Yến đến, mặc quần áo mỏng manh, hai tay lộ ra ngoài, lông mày anh không khỏi nhíu lại. Cô không ở nhà ngủ đi, sao lại đến đây? Chuyện của Văn Thù đến trợ lý Tư anh cũng không nói. Anh thấy Tưởng Song Kỳ qua dìu Dương Yến liền hiểu ra, nheo mắt lại. Kỳ Kỳ! Người đàn ông khi thế bức người, dọa cho Tưởng Song Kỳ đang định trả lời Dương Yến phải rụt cánh tay lại, dứt khoát trốn sau lưng Dương Yến. Là tôi bảo Kỳ Kỳ, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Dương Yến nói rồi ngăn Tưởng Song Kỳ, tránh cho Phương Tinh Nghị lại dạy dỗ cô ta. Lục Văn Thù thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Phương Tinh Nghị cũng hơi nôn nóng. Anh nhìn về phòng phẫu thuật, day day mi tâm, lo lắng nói. Vào nửa tiếng rồi, vẫn chưa biết thế nào. Dương Yến vỗ vai Tưởng Song Kỳ, bảo cô ấy sang một bên chơi rồi đi về phía Phương Tinh Nghị, thấp giọng hỏi anh. Thật sự là tiểu tiên nữ đâm Lục Văn Thù bị thương sao? Anh ấy tìm được người rồi à? Phương Tinh Nghị gật đầu, ánh mắt âm trầm. Một người bạn của Văn Thù gọi cho tôi, nói rằng Văn Thù xảy ra chuyện rồi, đã gọi xe đi cấp cứu. Tôi vội vàng tới bệnh viện. Từ miệng người đàn ông, Dương Yến biết khi anh lái xe tới bệnh viện thì vừa lúc nhìn thấy Lục Văn Thù đang được xe cứu thương đưa ra, toàn thân đầy máu, hô hấp đã rất suy yếu, phải dùng đến máy thở. Người làm đưa Lục Văn Thù tới nói cho Phương Tinh Nghị, cô ấy bị động tĩnh trên tầng dọa giật mình tỉnh giấc, muốn xem có chuyện gì thì thấy Tông Sinh từ trên tầng đi xuống. Tông Sinh bảo cô ta tiếp tục gọi điện cho bệnh viện, nói anh Lục xảy ra chuyện rồi. Người làm vội vàng gọi cấp cứu. Lên tầng vào phòng ngủ thì thấy Lục Văn Thù đang nằm trên giường, khắp giường đầy máu, dọa suýt thì hôn mê. Sau khi nghe vậy, Dương Yến vội vàng che miệng mình, sợ mình hét lên. Người của Hứa Cung Diễn vẫn luôn ở nước Y tìm kiếm tung tích của Lâm Thanh Dung. Cô cũng luôn cho người coi chừng Lục Văn Thù. Thế anh ta ra nước ngoài 2 lần, còn giấu người ở Bích Tỷ Sơn Trang. Người khác có lẽ không biết động cơ Lâm Thanh Dung giết Lục Văn Thù, nhưng cô tận mắt nhìn thấy vợ chồng Lâm Cảnh Phàm chết, biết vì sao Lâm Thanh Dung lại làm vậy. Nhưng cái chết của Lâm Cảnh Phàm, cô không nói cho Lâm Thanh Dung, vậy làm sao mà cô ấy biết? Dương Yến không kịp suy nghĩ những điều này, thở chậm 2 nhịp rồi vội hỏi Phương Tinh Nghị. Người làm trên lầu chỉ thấy Lục Văn Thù trong vũng máu, thế tiểu tiên nữ đâu, cô ấy đâu rồi? Phương Tinh Nghị nói. Người làm nói Tông Sinh dặn dò xong thì chạy ra ngoài, có lẽ là đuổi theo Lâm Thanh Dung. Thấy dáng vẻ âm trầm của người đàn ông, trong lòng Dương Yến lo sợ bất an, sợ anh vì Lục Văn Thù trọng thương mà ra tay với Lâm Thanh Dung. Vừa định nói gì đó thì bên tai mơ hồ vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông trẻ tuổi theo trợ lý của Lục Văn Thù vội vàng đi tới. Văn Thù thế nào rồi? Tổng sinh thấy ngoài Phương Tinh Nghị có quen biết ra thì Tổng Giám đốc Lê của Hòa Tụng cũng đang ở đây. Ánh mắt nhìn mình mang theo vẻ hoài nghi thì anh ấy tự giới thiệu. Tôi là bạn Văn Thù, tên là Tông Sinh. Nói xong Tông Sinh còn bắt tay Phương Tinh Nghị và Dương Yến. Khi bắt tay, Dương Yến chú ý đến tay anh có chút máu khô, cũng không biết bị dính từ đâu. Người làm nhà Lục Văn Thù nói sau đó anh đuổi theo Lâm Thanh Dung à? Tông Sinh sững sờ, sau đó vỗ đầu nói, đúng. Anh giả vờ ảo não. Cũng không biết cô ấy chạy đi đâu rồi, tôi tìm một vòng cũng không tìm được, lại lo lắng cho Văn Thù nên vội vàng chạy tới đây. Tới cửa bệnh viện thì gặp trợ lý của Văn Thù. Nghe vậy trái tim đang lơ lửng của Dương Yến cũng yên tâm hơn. Biết Lâm Thanh Dung được Lục Văn Thù tìm về bình an vô sự thì cô yên tâm rồi. Lần này cô cầu nguyện Lâm Thanh Dung có thể chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất là rời khỏi Nam Thành đi. Sắc mặt Phương Tinh Nghị vẫn âm trầm như cũ. Anh nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, vẫn chưa có bác sĩ đi ra thì gọi Tông Sinh tới hỏi tình hình cụ thể. Xuất phát từ sự bảo vệ Lâm Thanh Dung, Tông Sinh không nói cô ấy gọi cho mình mà nói khi đó mình đang chơi ở quán bar, muốn gọi Lục Văn Thù tới. Sau khi nghe điện thoại 1 giây, liền ngắt máy. Tôi nghĩ bình thường Văn Thù nhận điện thoại của tôi sẽ không như vậy. Sợ anh ấy xảy ra chuyện vừa hay biết được anh ấy ở đâu. Tôi lái xe tới đó xem như thế nào thì thấy một người phụ nữ từ trong phòng đi ra. Sau đó tôi thấy người cô gái đó đầy máu, cảm thấy trong phòng chắc chắn đã xảy ra chuyện, bèn không để ý đến cô ấy nữa mà lên tầng 2 tìm Lục Văn Thù, vội vàng cầm máu cho anh ấy. Nói xong Tông Sinh vò đầu. Đợi khi tôi đi xuống thì người phụ nữ đó đã không thấy đâu nữa. Tôi vốn định bắt cô ta lại, nhưng không ngờ tìm một vòng cũng chẳng thấy người đâu cả. Những lời này khớp với lời người làm nói. Có điều lời nói dối của Tông Sinh quá vụng về, vẻ mặt rất giả dối. Phương Tinh Nghị liếc mắt là biết anh ta đang nói dối. Dương Yến cũng nhìn ra, sợ Phương Tinh Nghị sẽ ép hỏi Tông Sinh điều gì, bèn cưỡng ép nói chen vào. Chuyện này chỉ có anh và người làm của Lục Văn Thủ biết, ngoài ra không còn ai biết phải không? Tông Sinh lắc đầu. Không có, tôi cũng cảnh cáo người làm không được nói lung tung, sợ sẽ làm lớn chuyện. May mà mọi người ban đêm đều đi ngủ. Nếu mà là ban ngày... Anh ta vội che miệng, đổi chủ đề. Không nói cái này nữa, rốt cuộc Văn Thủ thế nào rồi? Lúc này, cửa phòng phẫu thuật khép chặt bị người ta kéo ra. Có ai có nhóm máu B không? Y tá lên tiếng hỏi mấy người Phương Tinh Nghị, vẻ mặt sốt ruột. Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, máu trong kho đã hết rồi, mọi người có ai nhóm B thì giúp. Dương Yến đi lên nói với y tá. Tôi nhóm máu B, tôi vào với cô. Dương Yến, đừng làm loạn. Phương Tinh Nghị lo lắng cho Lục Văn Thủ, nhưng cũng không quên tình hình của Dương Yến không ổn cỡ nào. Cô đang mang thai, hiến máu cái gì? Anh kéo cô sang một bên rồi nói với y tá. Tôi nhóm máu O. Tôi cũng nhóm máu B, để tôi đi. Tông Sinh vội đưa tay ra, vừa đi vừa nói với y tá. Tôi vào với cô, sức khỏe tôi tốt, cô cứ lấy nhiều một chút. Được, anh mau vào đi. Sau khi Tông Sinh vào phòng phẫu thuật thì y tá nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách mấy người bên ngoài. Dương Yến nghiêng đầu nhìn người đàn ông, không ngờ người đàn ông cũng đang nhìn mình. Bốn mắt lơ đãng chạm vào nhau, ánh mắt người đàn ông thâm thúy khiến lòng Dương Yến run lên, chỉ nhìn một cái rồi di chuyển ánh mắt. Cô khoanh tay, mắt nhìn tường, lặng lẽ chờ đợi. Từ sau khi Phương Thanh Nghị chạy tới lễ đường cướp hôn, rõ ràng cô đã từ chối, nói hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Người đàn ông cũng không vượt quá, nhưng hết lần này đến lần khác lại có cách xuất hiện trước mặt cô. Khi ra ngoài bàn hợp đồng có thể gặp được anh, đối phương đương nhiên biết người cầm lái nổi danh lễ lừng Phương Thị, liền kéo Phương Tinh Nghị cùng đi ăn, bàn chuyện làm ăn. Hoặc là khi Tưởng Song Kỳ năn nỉ cô qua nấu ăn, cô mua một túi đồ ăn tới, ở thang máy khi quay về sẽ gặp anh. Anh thuận tiện giúp cô xách đồ, còn ăn cơm cô nấu. Mặc dù người đàn ông không chủ động khiêm tốn, nhưng đi đâu cũng có thể gặp anh, đặc biệt là trên phương diện làm ăn lễ hợp đồng lớn. Cô biết nhất định người đàn ông này đã trợ giúp phía sau, thật sự rất phiền. Cô thật sự không nhịn được nữa, lạnh mặt nói với anh. Sao tôi đi đâu cũng gặp tổng giám đốc Phương Anh thế? Trước đây khi tôi ở Phương Thị cũng không thấy lượng công việc ít mà. Nam Thành rộng lớn như thế, lái xe một vòng là hết. Chúng ta thường xuyên gặp nhau cũng không có ý gì là lạ. Không phải là anh cố ý đi theo tôi đi chứ? Phương Tinh Nghị cười. Cô đã nói sau khi sinh con thì hai đứa bé sẽ thuộc về nhà họ Phương. Chúng ta nói rõ ràng, chỉ cần cô không gả cho người khác thì tôi sẽ không quấy rầy cô. Tôi cũng không cần phải quấy rầy cô mà. Lời này khiến Dương Yến tức giận, không nói được gì. Đúng thế, cô cũng không tìm được chứng cứ người đàn ông này đi theo mình. Hỏi như vậy ngược lại còn cho cô cảm thấy mình trong lòng người đàn ông này quan trọng, như rất tự luyến. Thấy bầu không khí giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến rất tế nhị, Tưởng Song Kỳ không dám tới làm phiền. Cô ta đi tới bên cạnh người trợ lý dường như không có cảm giác tồn tại kia, lặng lẽ hỏi anh. Này, sao anh lại tới đây? Là anh Tống gọi cho tôi. Trợ lý cũng nhỏ giọng đáp. Anh ấy sợ Tổng Giám Đốc Phương không kịp tới bệnh viện nên bảo tôi tới chăm sóc cũng được. Không ngờ Tổng Giám Đốc Phương còn tới nhanh hơn tôi. Tưởng Song Kỳ ồ lên một tiếng. Vậy anh Tư tìm được chị Thanh Dung khi nào? Thấy trợ lý chần chừ, rõ ràng không muốn trả lời mình. Tưởng Song Kỳ tiếp tục nói. Đã đến lúc này rồi, những chuyện đó anh còn giấu cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trợ lý nghĩ thế cũng đúng. Đến lúc đó Lục Văn Thủ tỉnh lại cũng sẽ nói với họ. Trợ lý nói cho Tưởng Song Kỳ. Tuần trước, Tổng Giám Đốc Lục bảo tôi đi mượn khôi ảnh. Anh ấy tới nước Y, khi về, đưa theo mọi chủ về. Nói xong trợ lý thở dài một tiếng. Tổng Giám Đốc Lục vừa mới kết hôn với mọi chủ chưa được mấy hôm. Anh ấy đối xử với mọi chủ tốt như thế, còn bảo tôi giúp điều tra về chuyện cái chết cậu của mọi chủ. Không ngờ mọi chủ lại hung ác như vậy. Cái gì? Tưởng Song Kỳ hét lớn trợn tròn mắt. Hai người họ kết hôn rồi. Dương Yến cũng bị tiếng thét âm lượng cao dọa giật mình. Cô hoàn hồn quay đầu nhìn Tưởng Song Kỳ, nghi hoặc hỏi. Ai kết hôn với ai? Tưởng Song Kỳ chỉ vào trợ lý vẫn ngơ ngác. Anh ấy nói anh Tư đã kết hôn với chị Thanh Dung. Sao có thể? Dương Yến nghiêm mặt không tin. Trợ lý xoa mặt kiên trì đến cùng nói. Chắc chắn 100%, tôi thấy Tổng Giám Đốc Lục đưa mợ chủ đến ủy ban ký tên mà. Hai người còn đi chụp ảnh cưới, chỉ là không ngờ mợ chủ... Cô ấy tự nguyện. trợ lý nhìn Dương Yến cũng không trả lời rõ ràng. Tổng giám đốc Lục đã đăng ký kết hôn với mợ chủ rồi, tổng giám đốc Dương nói xem. Ngực Dương Yến hơi phập phồng, tức đến sắc mặt u ám. Cô không tin Lâm Thanh Dung sẽ cam tâm tình nguyện kết hôn với Lục Văn Thủ, nhất định là Lục Văn Thủ bức ép. Cái tên không biết xấu hổ này. Đợi đã, anh vừa nói gì? Tưởng Song Kỳ tìm được trọng điểm trong lời nói của trợ lý. Anh Tư tôi bảo anh đi tra nguyên nhân cái chết của cậu chị Thanh Dung. Những chuyện đó không phải anh Tư tìm người làm sao? Trợ lý a lên một tiếng rồi vội nói. Thật sự không phải, Tổng Giám đốc Lục sao có thể ra tay với cậu của mợ chủ được? Tổng Giám đốc Lục còn nói có người cố ý hãm hại anh ấy nên bảo tôi điều tra rõ ràng mà. Dương Yến nghe thấy rõ ràng đoạn đối thoại của Tưởng Song Kỳ và trợ lý. Cô bắt lấy cánh tay trợ lý, truy hỏi. Không phải Lục Văn Thủ không tìm được Lâm Thanh Dung cho nên nói một đám người tới nhà cậu cô ấy ép hỏi rồi còn đánh cậu cô ấy một trận sao? Quả nhiên có người âm thầm hãm hại Tổng Giám đốc Lục. Thấy dáng vẻ của Dương Yến, trợ lý cũng cảm thấy chuyện phức tạp rồi. Người đó thật nham hiểm, lại khiến mọi người đều cho rằng cậu của mợ chủ là do Tổng Giám đốc Lục giết. Phương Tình Nghị vẫn luôn nghe chuyện, bây giờ thấy sự việc không đúng lắm anh mới đi qua đó. Anh nhíu mày. Anh biết được những gì nói hết đi. Trước đây tôi tìm tung tích của mợ chủ, tình cờ điều tra được cậu mợ của mợ chủ đều đã chết. Trợ lý nói rõ ràng những chuyện Lục Văn Thủ dặn dò điều tra cho mấy người Phương Tinh Nghị. Sau khi nghe trợ lý kể lại, Dương Yến mới biết mình vẫn luôn hiểu nhầm. Cái chết của vợ chồng Lâm Cảnh Phàm không liên quan gì đến Lục Văn Thủ, là có người cố ý giá họa cho anh ta. Lúc này Dương Yến vô cùng hối hận. Tôi cho rằng tiểu tiên nữ muốn báo thù cho cậu mợ nên mới ra tay với Lục Văn Thủ. Chỉ trong chốc lát cô lại cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cái chết của vợ chồng Lâm Cảnh Phàm tôi không nói cho tiểu tiên nữ, khi đó chỉ đưa cô ấy đi mà thôi. Cô ấy biết được từ đâu? Sắc mặt trợ lý ngưng trọng. Lần trước Tổng Giám đốc Lục nói với tôi vẫn luôn có người âm thầm quan sát mợ chủ. Sau khi cô ấy đến nước Y, họ đã ra tay với cô ấy. Mắt mợ chủ không nhìn thấy nữa cũng là do họ làm. Dương Yến sững sờ, dường như quên cả hô hấp. Sao cơ? Trước đây cô ấy không nhìn thấy? Đúng thế, đám người đó bắt cóc mợ chủ, cô ấy may mắn thoát ra được. Những chuyện này là ngày đó Tông Sinh tới tìm Lục Văn Thủ, anh ấy ở ngoài tình cờ nghe được, cũng không ngờ Lâm Thanh Dung lại thảm như vậy. Chẳng trách người của cung diễn vẫn luôn không tìm được tiểu tiên nữ. Dương Yến lẩm bẩm, tay chân lạnh cóng. Thì ra vẫn luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của tôi, thế mà tôi lại đưa tiểu tiên nữ ra nước ngoài. Khi đó cô đưa tiểu tiên nữ ra nước ngoài nhưng lại thành ra là hại tiểu tiên nữ. Phương Tình Nghị thấy cơ thể gầy yếu của người con gái đang run rẩy, đi tới đỡ lấy cô. Đừng nghĩ nhiều, khi đó cô cũng không ngờ lại có người âm thầm theo dõi, không phải lỗi của cô. Không, là lỗi của tôi. Dương Yến muốn đẩy anh ra, nói rồi nước mắt tuôn rơi. Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra thật mạnh, một y tá chạy ra ngoài. Hiểu Linh, gọi bác sĩ Tiền tới đây. Y tá vừa chạy ra cầu thang vừa hét lên với đồng nghiệp. Bệnh nhân hô hấp suy yếu, sắp không ổn rồi, mau gọi bác sĩ Tiền tới. Ở đây có mấy phòng phẫu thuật, nhưng phòng mà mấy người Dương Yến đang đứng lại vừa có y tá chạy từ trong ra. Là bệnh nhân nào không ổn, mọi người đều biết. Dương Yến đứng ở cửa phòng phẫu thuật, cảm nhận hơi thở tử vong một khoảng cách gần. Cơ thể cô run lên, may có Phương Tinh Nghị đang đỡ phía sau, cô ngã vào cánh tay anh. Tưởng Song Kỳ và trợ lý ở bên cạnh vẫn chưa phản ứng lại, đang ngây ngốc. Phương Tinh Nghị vừa đỡ Dương Yến, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Yến Cảnh Niên, sắc mặt âm trầm dọa người. Khi tới bệnh viện, anh đã gọi cho Yến Cảnh Niên, còn cho phi công đi đón người. Chỉ có điều châu Á cách đây có chút khoảng cách, chắc chắn cần chút thời gian. Phòng phẫu thuật lúc này dường như bị bao phủ trong không khí u ám của cái chết, tất cả mọi người đều đang vô cùng căng thẳng. Một đám phóng viên từ hành lang xông đến, chưa đến 5 giây mà đã vây đầy xung quanh đám người của Dương Yến. Máy quay và micro cứ lũ lượt hướng về mặt họ. Tổng Giám đốc Phương, nghe nói anh Lục Văn Thủ bị đâm rồi, bây giờ đang cấp cứu, anh ta đang ở trong phòng phẫu thuật này sao? Có phóng viên đưa micro đến trước mặt Dương Yến, cất giọng sắc bén hỏi. Tổng Giám đốc Dương, nghe nói người giết anh Lục là em gái của Lâm Vân Duệ. Nghe nói cô và em gái của Lâm Vân Duệ có mối quan hệ rất tốt. Cô có thể trả lời một chút được không? Có phải là vì em gái muốn báo thù cho cái chết của chị không? Tổng Giám đốc Dương, cô có biết gì về chuyện này không? Vụ tai nạn của mấy người Tổng Giám đốc Thịnh có liên quan gì đến em gái của Lâm Vân Duệ không? Những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến Dương Yến dường như là không mở nổi mắt. Cô dùng tay che mặt lại rồi quay đầu qua hướng khác. Cô không muốn để ý tới đám phóng viên này.